Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương dẫn đường phía trước. Rất nhanh hai người đã đi vào núi sâu. Hoắc Đình Châu thấy cô quen thuộc nơi này như vậy, đã biết ngày thường cô tới nơi này không ít, nhưng nghĩ đến thức ăn của bọn họ, đã biết đều là món ăn hoang dã trong núi. Rốt cuộc thời buổi này, có phiếu thịt đều không thể mua được thịt. Tần Sương đi tới đi lui đột nhiên dừng bước chân. Cô nghiêng mắt nhìn lại, lại phát hiện nhân sâm. Hoắc Đình Châu, anh xem kia có phải nhân sâm hay không? Hoắc Đình Châu theo ánh mắt của cô nhìn qua, kết quả nhìn thấy đồ vật, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc anh cũng đã ở lâu trong núi, thật sự là một cây nhân sâm cũng chưa phát hiện, ngay cả Tần Sương cũng như thế. Kết quả lần đầu tiên hai người lên núi, đã phát hiện thứ tốt, thật không biết là hai người bọn họ hợp tài hay là hợp tài. Em mang tơ hồng không? Nghe nói thứ này không buộc tơ hồng sẽ chảy. Hoắc Đình Châu nói, đừng nói, thật sự là có tơ hồng. Tần Sương dứt lời ngay lập tức mua một sợi tơ hồng ở Thương Thành. Sau đó hai người cẩn thận đi qua. Sương Sương, em đào trước, tôi nhìn xem xung quanh an toàn không. Dù sao nghe người khác nói, xung quanh thiên tài địa bảo đều sẽ có thú bảo vệ, như rắn gì đó. Tần Sương cười khúc khích, anh trai, có phải anh xem tiểu thuyết huyền huyễn nhiều hay không? Con thú bảo vệ, anh là muốn cười xê, hát, ế, tê tôi sao? Sao cô không phát hiện Hoắc Đình Châu dễ đùa như vậy? Cũng không biết quyển sách nào khiến người ta thành như vậy. Hoắc Đình Châu xấu hổ cười, chờ xác định xung quanh xác thật không có nguy hiểm, lúc này mới ngồi xổm xuống đào với Tần Sương. Cũng không biết là vận khí tốt hay là vận dẫm cứt chó, càng đào nhân sâm này hai người càng kinh ngạc. Đảm bảo khoảng 100 năm khẳng định là có. Đương nhiên niên đại càng dài, sợi râu càng nhiều, hai người sợ đào hỏng rồi. Ngay cả chủy thủ cũng chưa dùng, chỉ dùng tay chậm rãi đào. Cho đến một giờ sau, cả viên nhân sâm được khai quật toàn bộ, hai người mới mệt ngồi dưới đất, mà Tần Sương lại lấy ra một khăn tay tùy thân mang, cẩn thận bọc nhân sâm lại. Hoắc Đình Châu, anh tính xử lý nhân sâm này như thế nào? Là giữ cho chính mình dùng hay là bán đổi tiền? Hoắc Đình Châu uống miếng nước, suy nghĩ mới nói, đồ vật tốt như vậy nếu bán sẽ lãng phí, tôi thấy như vậy đi. Thứ này trước để ở chỗ em, nếu có yêu cầu thì lấy ra. Đương nhiên em muốn tiền, tôi cũng có thể cho em. Không cần, tôi không thiếu tiền, nếu hai ta nghĩ giống nhau, vậy để chỗ tôi trước. Anh yên tâm, tôi sẽ xử lý xong rồi giấu đi. Có thể, còn muốn đi tiếp sao? Tần Sương nhìn thời tiết trên trời, lại nhìn thời gian, mới nói, đi thôi. Hiện tại trở về còn sớm, hai ta nhìn xem vận khí tốt hay không, nếu có thể bắt luôn dê núi, buổi tối sẽ có lộc ăn. Được, nghe em, nếu có thể bắt được dê, tôi sẽ làm dê nướng nguyên con cho em ăn. Ha ha, thôi, ta không muốn nổi tiếng ở trong thôn, mùi hương quá lớn, a, xin lỗi, khiến tôi quên mất. Tần Sương cười nói, không có việc gì. Nhất thời vui vẻ, đi thôi, tiếp tục đi. Khi hai người lại đi vào trong lần nữa, không thấy được dê núi, nhưng thật ra thấy một đám hươu uống nước ở bờ sông. Tần Sương và Hoắc Đình Châu nhìn nhau một cái, nhỏ giọng nói, một người một con, tới tay thì xuống núi. Được, Hoắc Đình Châu lấy chủy thủ ra, hai người phân biệt đường vòng phía sau đàn hươu. Cho đến khi bóng dáng của Tần Sương nhô ra ngoài, Hoắc Đình Châu mới đuổi theo. Đàn hươu thấy người xa lạ, đột nhiên đã chịu kinh hách, bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Nhưng động vật nào có phản ứng nhanh như con người. Hai người giơ tay C, H, E, M xuống. Hai con hươu đã ầm ầm ngã xuống đất. Tần Sương nhìn sừng nhung hươu, hai mắt sáng lên, nghĩ thầm thứ này lấy về ngâm rượu sẽ đại bổ. Hơn nữa u tim của hươu cũng là thứ tốt trị liệu trái tim. Quả nhiên núi lớn đông bắc khắp nơi đều là bảo bối. Nếu là đổi làm đời sau, cô chính là không dám giết. Dù sao bảo hộ động vật, trừ phi cô muốn vào cục cảnh sát. Đương nhiên thế cục hiện tại, cô không ngờ, chúng nó người khác cũng sẽ giết. Nhìn chiến lợi phẩm tới tay, Tần Sương nhướng mày, buổi tối ăn thịt nướng đi, chúng ta đóng cửa ăn, hẳn là không có việc gì. Em xác định, đi, về nhà trước, về phần ăn như thế nào, trở về nghiên cứu, sau đó một người khiêng một con hươu, ngay lập tức đi xuống chân núi. Kết quả đi đến một nửa, Tần Sương đã nghe thấy phía trước có tiếng, từ, có người. Hoắc Đình Châu dừng bước chân, có chút hoài nghi lỗ tai của mình, sao anh không nghe được, nhưng thấy Tần Sương không giống nói đùa, hai người lập tức đi trốn, cho đến khi tiếng phía trước càng ngày càng gần, rốt cuộc Hoắc Đình Châu mới xác định Tần Sương nói không sai. Đại ca, chúng ta còn ở nơi này trốn đến khi nào? Mày cho rằng tao muốn trốn tránh ở chỗ này, còn không phải những người không lo tham gia quân ngũ đó. Đại ca, em thật sự không muốn ở chỗ này. Em muốn tưởng về nhà. Em nhớ vợ của em. Phi, mày có vợ đúng không? Lúc trước kiếm tiền với chúng tao, sao mày không nghĩ tới ngày này? Người đàn ông bị dạy dỗ hơi xấu hổ. Nếu anh ta sớm biết sẽ như vậy, sẽ không làm với bọn họ. Kết quả hiện tại ngay cả nhà đều không thể trở về. Thật sự là hối hận muốn chết. Mà Hoắc Đình Châu nghe hai người nói chuyện, đã biết là hai người trong mấy người trốn chạy lúc trước kia. Thật đúng là đạp mòn giày sắt không tìm được, đến quay lại không uổng công phu. Tần Sương thật sự là phúc tinh của anh. Lúc này hai người lại nói tiếp. Đại ca, hang ổ của chúng ta đều bị phát hiện, về sau làm sao bây giờ? Đại ca không kiên nhẫn trả lời. Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Nhanh trở về với tao, nếu gặp được người trong thôn nơi này sẽ phiền toái. À, được. Lúc hai người đi ngang qua hai người Tần Sương, Hoắc Đình Châu khoa tay múa chân với Tần Sương động tác cắt cổ. Tần Sương thấy thế, nháy mắt đã hiểu. Sau đó thừa dịp đối phương không chú ý đã xông tới. Hoắc Đình Châu và Tần Sương đều không nương tay, nháy mắt đã đánh ngất hai người. Sau khi bọn người ngất xỉu, Tần Sương mới mở miệng hỏi, anh biết hai người này? Ừ, đúng là đặc vụ của địch mấy ngày trước đây đang lẩn trốn. À, vậy thiệt đúng là khéo. Chỉ là vừa rồi hai người nói chuyện, nơi này hẳn là còn có người. Làm sao bây giờ? Như vậy, em ở chỗ này chờ tôi trong chốc lát, tôi đi gọi điện thoại cho thủ hạ tôi. Còn có em giấu hươu trước đi, rất nhanh tôi sẽ trở về. Được, chỗ tôi không cần anh lo lắng. Mau đi đi. Hoắc Đình Châu nhìn Tần Sương, ở lúc xác định cô thật sự có thể, ngay lập tức chạy xuống núi. Tần Sương thu hai con hươu vào không gian, sau đó từ mua cây kem ở Thương Thành ăn. Cô dựa vào trên đại thụ, vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh trong núi. Chỉ là mũi ít lại càng tốt. Theo thời gian qua nửa giờ, rốt cuộc Hoắc Đình Châu mới dẫn người chạy tới. Thấy cô gái nhỏ bình yên vô sự, Hoắc Đình Châu mới nói, chờ lâu rồi đi. Tần Sương lạnh nhạt nói, vẫn được, lát nữa không cần tôi hỗ trợ sao? Không cần, nhân thủ đủ dùng. Em đi về trước, rất nhanh tôi sẽ trở về đi nấu cơm. Tần Sương chớp chớp mắt, vô cùng đáng yêu nói, được, vậy tôi đi về trước, đồ vật ta cũng mang về, anh không cần phải xen vào. Chào, được. Nhìn hai người nói chuyện với nhau, cấp dưới của Hoắc Đình Châu đều ngây ngốc. Cách chương